Em không ăn đâu ạ, cảm ơn anh. Tần Tuyển hơi kinh ngạc. Không phải em rất thích ăn kem à? Mặt của Hứa Thanh Ca đỏ lên. Nhỏ giọng đáp, chuyện này, em ăn không hết ạ. 1. Giải băng cao su trên quân phục huấn luyện. Hình ảnh minh họa. 2. Sữa chua bên mình dạng hũ thì ăn muỗng. Sữa chua bên đó chắc dạng hộp dài nên cắm ống hút ý. Cà ro và convert đều là cắm ống hút nên Mộc sẽ để nguyên cho đúng nghĩa. Cách chương.